bọn họ đi về nhà, dưới màn hoa tuyết trắng xóa. Trang Phàm Tâm nhân cơ hội đụng vào tay Cố Triết Ngôn, bàn tay của cậu rét cóng, nhưng Cố Triết Ngôn bởi vì sốt nên người nóng rực. Nhớ tới ngày đó Cố Triết Ngôn tránh ra không cho cậu nắm tay, giờ nhận được hồi đáp, bàn tay cậu được bao bọc lại. Chỉ làm ấm cho em về cổng chung cư thôi đấy, Cố Triết Ngôn nói. Trang Phàm Tâm cười toét miệng, đáp một tiếng được, cách chương.